Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Sở Phong. Thiên Hải Ngự thú học viện sau cùng át chủ bài. Thế cục trước mắt đối với chúng ta Đại Hạ Phủ cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Hồ vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng mở miệng nói. Bảy phủ chi chiến quyết định lấy các đại học viện tài nguyên phân phối. Nếu như Đại Hạ Phủ xếp hạng dựa vào sau, như vậy Thiên Hải Ngự thú học viện cùng Chiến tranh học viện phân phối đến tài nguyên sẽ ít đến thương cảm. Muốn tuyệt cảnh lật bàn, chỉ có xem ngày mai cá nhân thi đấu. Mạc Lam nhận lấy lời nói gốc dạ. Nàng vừa mới đi bệnh viện thăm hỏi Trầm Thương. Trầm Thương tổn thương rất nặng, chỉ ít tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Ý vị này hắn đem không cách nào tham gia ngày mai cá nhân thi đấu. Sau đó, Lưu Hổ, Mạc Lam đem ánh mắt đặt ở Sở Phong trên thân. Nghịch cảnh lật bàn, chỉ có thể nhìn Sở Phong. Sở Phong, chính là Thiên Hải Ngự thú học viện vẫn giấu kín lấy át chủ bài. Cá nhân thi đấu quy tắc, tất cả tuyển thủ, bao quát dự bị tuyển thủ đều có thể tham gia. Tại cá nhân thi đấu bên trong đánh bại một đối thủ, tuyển thủ người thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Mạc Lam sở dĩ không có để Sở Phong tại tiểu tổ thi đấu ra sân, liền là hy vọng Sở Phong có thể ẩn giấu thực lực, tại cá nhân thi đấu đại triển thần uy. Nhưng hôm nay 1-3, Đại Hạ Phủ xếp hạng thứ 6. Trầm Thương thân chịu trọng thương không cách nào tham chiến. Đem tất cả gánh đều đặt ở Sở Phong trên người một người. Không khỏi quá nặng đi một ít. Sở Phong ngồi trên ghế không nói gì. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Ngày mai cá nhân thi đấu. Chư vị cố lên nha. Mạc Lam cũng không muốn cho tuyển thủ quá nhiều áp lực. Vốn là muốn nói gì nhiều Lưu Hồ cũng là thở dài. Muốn phản siêu xếp hạng trở thành thứ nhất, cho dù là trước ba đều cực kỳ khó khăn. Dưới ánh trăng, Sở Phong ngồi tại khách sạn sân thượng nhìn qua phương xa. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình thật không tốt. Lạc Băng Hành nhẹ nói. Đường Thành Trạch rõ ràng liền là muốn giết chết Trầm Thương chiến sủng, còn đem Trầm Thương đánh thành trọng thương. Sở Phong nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ quét, trầm giọng mở miệng nói. Nhưng theo ta được biết, Trầm Thương cùng Đường Thành Trạch chưa từng có tiết. Bọn hắn ngay cả nhận biết cũng không nhận ra. Đường Thành Trạch tại sao muốn ra tay độc ác? Sở Phong nhíu mày, bắt đầu nhớ lại ngày thứ nhất tiểu tổ thi đấu. Đường Thành Trạch đối chiến chính là Đại Thương Phủ tuyển thủ. Đường Thành Trạch thắng, cũng vẻn vẹn đem tên kia Đại Thương Phủ tuyển thủ ngự thú đánh xuống lôi đài. Trái lại hôm nay chiến đấu, Đường Thành Trạch liền là chạy đánh giết Trầm Thương ngự thú đi. Tâm hắn đáng chết, người nói là Đường Thành Trạch cố ý. Lạc Băng Hành nghe được Sở Phong ý tứ trong lời nói. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng vô luận như thế nào ta đều muốn là Trầm Thương báo thù. Sở Phong hạ quyết tâm. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Lạc Băng Hành cái trán nhẹ nhàng lệch qua Sở Phong trên bờ vai. Đêm nay cơn gió có chút ồn ào náo động, thật dày mây đen che lại mặt trăng, sấm sét vang dội, ngày mai nhất định là một cái mưa to thiên. Ầm ầm nước mưa cọ rửa mặt đất, người đi trên đường bộ pháp vội vàng. Từng chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở Vạn Hào lớn cửa tửu điếm. Bảy phủ chi chiến cá nhân thi đấu chính thức khai hòa. Tổ chức địa điểm không phải Kình Thiên sân vận động, mà là một tòa tên là Tử Vong núi địa phương. Cá nhân thi đấu lại xưng là sinh tồn chiến. Mỗi tên tuyển thủ ngẫu nhiên đáp xuống tử vong trong núi, không có đồng bạn phân chia, gặp phải mỗi người đều là đối thủ. Đương nhiên, tham gia cá nhân thi đấu tuyển thủ cũng có thể lựa chọn tiến hành tổ đội. Vậy phải xem miệng ngươi mới thế nào. Đây là máy cầu cứu, hy vọng các ngươi không cần đến nó. Mạc Lam đem 5 cái máy cầu cứu lần lượt giao đến tuyển thủ trong tay. Tại cá nhân thi đấu bên trong, các ngươi không chỉ có không có đồng bạn phân chia, tử vong núi còn có được rất nhiều ma thú tồn tại. Những ma thú này thực lực phổ biến đều tại bạch ngân 9 sao đến hoàng kim cấp 2 sao tả hữu. Đánh giết ma thú đồng dạng có thể thu hoạch được điểm tích lũy. gặp được nguy hiểm, hoặc là không địch lại đối thủ có thể mở ra máy cầu cứu. Đều là sẽ có người tới cứu các ngươi. Nhớ lấy, một khi mở ra máy cầu cứu bị coi là từ bỏ cá nhân thi đấu. Mạc Lam càng thêm kỹ càng giảng thuật cá nhân thi đấu quy tắc. Mưa to còn tại dưới. Bảy đại phủ tuyển thủ dự thi trận hình đánh tan. Mỗi người bịt mắt cưỡi màu đen xe thương vụ. Mấy chục chiếc màu đen xe thương vụ chậm rãi phát động. Mục tiêu, tử vong núi, Kình Thiên Sân Thể Dục Trung ương. Một khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn phát hình tử vong núi hình tượng. Mưa to không có ảnh hưởng chút nào nhiệt tình của các khán giả. Mà người xem có thể viễn trình quan sát tử vong cốc tuyển thủ nhất cử nhất động. Dầm dầm mưa càng rơi xuống càng lớn. Đứng tại chỗ Sở Phong thân thể đã sớm xối. 30 giây sau liền có thể lấy tấm che mặt xuống. Hộ tống Sở Phong người mở miệng nói ra. Nghe được tiếng bước chân đi xa. Sở Phong trực tiếp tháo xuống mặt nạ. Đây là một ngọn núi. Bốn phía là rậm rạp rừng cây. Còn có khắp nơi có thể thấy được thương thiên đại thụ. Mà Sở Phong thình lình tại giữa sườn núi vị trí. Nơi xa truyền đến ma thú giống lên một tiếng. Sở Phong lập tức từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng U Minh Quỷ Điệp. Xa xa xa cứ việc nước mưa che giấu tiếng bước chân. Sở Phong vẫn là nghe được. Cá nhân thi đấu vừa mới bắt đầu. Sở Phong liền gặp tên địch nhân thứ nhất. Đây không phải hôm qua Trào Phúng thành ca người sao? Gặp phải ta còn thật là của ngươi bất hạnh a. Kha Nguyên Khải xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong nhớ kỹ Kha Nguyên Khải. Hôm qua còn chưa bắt đầu đánh liền chủ động đầu hàng đại hạ phủ tuyển thủ. Đã thành ca không có cơ hội giáo huấn ngươi. Vậy cũng chỉ có ta đại lao. Kha Nguyên Khải triệu hồi ra hắn bản mệnh chiến sủng. Thiết giáp cứ ngạc. Chúng ta có thể nhìn thấy. Đại hạ phủ dự bị tuyển thủ Sở Phong cùng đại hạ phủ Kha Nguyên Khải lập tức bộc phát chiến đấu. Trên thực tế, Kha Nguyên Khải thực lực cũng không yếu. Tại hôm qua khiêu chiến luân không chiến đội bên trong, Kha Nguyên Khải thành công chiến thắng đại thương phủ Chu Thương tuyển thủ. Mà bây giờ lại là mưa to thiên. Kha Nguyên Khải chiến sủng thiết giáp cứ ngạc có được trời ưu ái ưu thế. Ở xa Kình Thiên Sân Thể Dục, giải thích đồng đồng cấp tốc đem hai người thực lực đơn giản phân tích một lần. Còn chỉ ra thiết giáp cứ ngạc tại mưa to thiên ưu thế. Những người này còn thật biết giấu a. Sở Phong cười cười. Tại hắn cùng Kha Nguyên Khải đụng phải về sau, phụ cận chỉ ít ẩn giấu bốn người đang âm thầm quan sát. Bọn hắn đang chờ đợi Sở Phong cùng Kha Nguyên Khải sau khi chiến đấu. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vậy phải xem ai hoàng tước đánh thắng được hay không bọ ngựa. Tiểu Mặc tấn công chính diện. U Minh Quỷ Điệp phóng thích U Minh rít lên phụ trợ. Sở Phong lập tức đối hai đầu chiến sủng ra lệnh. Tối hôm qua hai đầu ngự thú cùng nhau tấn cấp. Nhất là Tiểu Mặc đã sớm ăn không chịu nổi chiến đấu dục vọng. Đạt được Sở Phong mệnh lệnh, Tiểu Mặc lao nhanh hướng thiết giáp cứ ngạc đồng thời tiến hóa trở thành hắc ám ma khuyển. Lệ, bay múa trên không trung U Minh Quỷ Điệp. Lúc này phóng thích một đạo đủ để xé rách màng nhĩ rít lên âm thanh. Tại đụng phải U Minh bén nhọn công kích về sau. Thiết giáp cứ ngạc thân thể chấn động mạnh một cái. Thanh minh thần sắc cấp tốc trở nên đục ngầu bắt đầu. Tiểu Mặc không có thu được bất luận cái gì lực cản liền vọt tới thiết giáp cứ ngạc trước mặt. Móng vuốt nâng lên trong nháy mắt. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao trùm. Một đạo hắc viêm chảo về sau. Thiết giáp cứ ngạc thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Dù là mưa to cũng vô pháp dập tắt. Nửa phút đồng hồ sau. Thiết giáp cứ ngạc lại không phản kháng lực lượng. Nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Kha Nguyên Khải đứng tại chỗ hai chân run lên. Vừa đối mặt, vẻn vẹn vừa đối mặt, Sở Phong đem hắn bản mệnh chiến sủng đánh không hề có lực hoàn thủ. Ta nhận thua, Kha Nguyên Khải lập tức móc ra máy cầu cứu. Một đoàn nồng đậm hắc khí dung nhập màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong nhìn cũng không có nhìn Kha Nguyên Khải. Đối cách đó không xa mấy cây đại thụ xoa xoa trên mặt nước mưa. Đừng lẩn trốn nữa, xuống tới chơi đùa, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.